sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 461. Trong một mối quan hệ, không cần biết sẽ có một kết quả tốt đẹp hay không. Hãy cứ luôn nỗ lực hướng tới một kết quả tích cực. Cố gắng rồi, nhưng nó không thành công. Vậy sau này bất kể có gặp hay không gặp, cũng sẽ không hối tiếc. Giống như khi cô và Phó Đình Viễn lúc trước, biết rõ giữa bọn họ có khoảng cách xa như vậy, cô vẫn cố gắng hết sức để chạy về phía anh. Mặc dù cuối cùng cô đã rời khỏi một cách buồn bã, nhưng cho đến bây giờ cô cũng không hối hận. Không hối hận vì đã từng có một tình yêu như thiêu thân lao đầu vào lửa. Chu Mi trả lời lại bằng một gương mặt cười dịu dàng với cô. Sau đó nói, cảm ơn. Du Ân suy nghĩ một chút, sau đó ngập ngừng hỏi, Chu Mi, cô yêu rồi sao? Chu Mỹ trả lời rất thẳng thắn, không có, dường như cho rằng cách trả lời như vậy là quá thẳng thắn. Chu Mi lại gửi thêm một câu, tôi không yêu, chỉ là gần đây tôi nhìn thấy đủ loại tình yêu của mọi người nên có một chút cảm khái mà thôi. Cách cảm nhận của cô ta không xem như là tình yêu, chỉ là sự dây dưa thể xác đáng xấu hổ mà thôi. Chẳng liên quan gì đến tình yêu. Không đúng, phải nói là đối với người đó không liên quan gì đến tình yêu, mà chỉ là dục vọng. Đối với cô ta mà nói, đó là tình yêu. Thấy Chu Mi không muốn nói thêm, Du Ân cũng không hỏi nữa. Sau khi cúp điện thoại, Du Ân yên lặng ngồi trước máy tính một lúc lâu. Có lẽ vì bị cảm xúc của Chu Mi ảnh hưởng nên cô cũng cảm khái nửa ngày về chuyện tình cảm. Tên miền mới của bên mình là Chuyên Ba. Oan, cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Cô không có nơi nào để trút bỏ cảm xúc, bèn tiện tay thản nhiên đăng lên Weibo. Du Tâm Hướng Noãn của mình, những thứ như tình yêu là một thứ vô cùng cực đoan. Hoặc là cả đời, hoặc là xa lạ. Lần trước, sau khi sử dụng Weibo này để làm rõ rằng mình không hề ủng hộ Du Thế Quân, Du Ân chưa hề đăng bất cứ điều gì nữa. Vào thời điểm đó, vì sự cố này mà tài khoản của cô đã có thêm rất nhiều người hâm mộ. Sau khi thông tin cô là con gái ruột của Diệp Văn bị tuôn ra, có rất nhiều người đã so sánh các bức ảnh và phát hiện cô là người có liên quan đến vụ việc. Cô không phải là con gái ruột của Du Thế Quân. Tương ứng cô là con gái của Diệp Văn khiến Weibo của cô lại thu hút thêm được rất nhiều người theo dõi trong khoảng thời gian ngắn. Có rất nhiều người để lại lời nhắn cho cô. Du Ân thấy vậy thì cũng kiên nhẫn trả lời lại những người thiện ý. Bên trong những lời nhắn này cũng có đủ những lời chửi rủa ác ý, nhưng Du Ân phớt lờ chúng. Không cần biết những người đó là thủy quân do người khác thuê hay bản thân kẻ đó là anh hùng bàn phím tố chất thấp kém. Cô cũng không cần để ý đến họ, bởi vì bạn càng để ý đến họ, họ sẽ càng kêu gào hơn. Tô Ngưng từng đề nghị với cô rằng, nếu cô đã xuất hiện trước công chúng rồi thì cũng đã tuyên bố rằng cô là biên kịch của truyền kỳ Dung Phi và cuốn sách mới của Diệp Văn. Điều quan trọng nhất là số lượng người hâm mộ của cô cũng khá nhiều rồi. Hẳn là nên vận hành tài khoản Weibo này cho tốt. Điều này có lợi cho cô khi quảng bá bộ phim truyền hình của mình trong tương lai. Du Ân nghĩ cũng có lý nên kiên nhẫn trả lời rất nhiều tin nhắn. Cách chương.